Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người là cao nhân đàng hoàng nên mới đưa bọn trẻ cho mấy người, cuối cùng hóa ra mấy người chỉ là lừa đảo. Lừa đảo cái gì, chúng tôi là kiếm tông. Chính phủ đã cấp giấy phép cho chúng tôi rồi, kiếm tu các cậu là cái thể loại gì mà trong lòng cậu còn không biết sao, sao chỉ có thể nói như vậy được. Kiếm tu làm sao? Cũng giúp các chị diệt trừ yêu quái mà, tôi nhổ vào. Mấy người cũng chỉ mua bùa giết yêu quái của những môn phái khác thôi, đừng tự vơ công lao vào người mình như vậy. Hơn nữa còn làm đồ dùng trong nhà hỏng hết, tôi nói cho mấy người biết, hôm nay mấy người phải đền tiền cho chúng tôi, xóa đi cái ấn gì đó trên người thằng bé đi, đừng làm lỡ dở tương lai của nó, nếu không tôi không xong với mấy người đâu. Đúng vậy, đền tiền đi, đám họ hàng mà bà ta mang theo cũng gấp giọng, làm mọi chuyện âm ý ồn ào. Tống sư yểu xuống xe, nghe một lát là hiểu được đại khái có chuyện gì xảy ra. Trong nhà người phụ nữ trung niên này chắc là trúng tà. Bà ta định mời một người tu tiên đến giúp đỡ diệt trừ nhưng không đủ tiền. Vừa hay có một đệ tử của Thái Sơ Kiếm Tông ra ngoài tu luyện, có lẽ đã trừ tà giúp bà ta nhưng cũng không thu tiền. Vấn đề ở chỗ người đệ tử phát hiện ra đứa con của nhà này có linh căn, vậy nên định đưa đến tông môn. Người ta làm sao có thể không vui vẻ đưa đứa bé qua đây, nhưng hình như hiện giờ đã biết đến các môn phái tu tiên, thấy kiếm tu vừa khổ lại không có tiền, con mình đi tới môn phái khác tương lai có vẻ sáng sủa hơn. Người này không vui, muốn đưa con đi, không những yêu cầu bọn họ xóa thù ấn mà còn phải bồi thường một số tiền có mang cái danh mỹ miều là phí tổn thất tinh thần. Ấn ký có thể xóa đi, chỉ cần tất cả mọi người trong môn phái đều đồng ý là được. Ông cụ lớn tuổi bị xô đẩy là tông chủ của Thái Sơ Kiếm Tông, thảm hại quá. Trong thế giới tiểu thuyết tu tiên của Tống Sư Yểu, kiếm tu có thể được mệnh danh là đỉnh cao của những người tu tiên, vậy mà ở đây lại rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Những chuyên gia xây dựng mô hình thế giới hình như cũng biết được sự lợi hại của kiếm tu nên mới cố tình nâng độ khó của việc luyện tập. Nhưng không ngờ độ khó được tăng lên quá cao, đến mức không có người nào có thể tu luyện được, là ông. Ông cướp đệ tử của tông môn chúng tôi đúng không? Đại sư huynh chợt nhìn về phía một người đàn ông đứng yên lặng bên ngoài đám đông. Người đàn ông này để râu, nhìn rất ra dáng một người tu tiên. Nghe vậy ông ta chỉ cười, không thể nói như vậy được. Tôi chỉ nói cho bọn họ biết một số thông tin mà mọi người đều biết, bọn họ tự đưa ra quyết định của mình, làm sao có thể nói là cướp được, đây rõ ràng là đang cướp người, nhưng kiếm tông có thể làm được gì? Chuyện những môn phái nhỏ khác hoặc một số vị thiên sư độc lập tranh cướp đệ tử của kiếm tông cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi, đúng vậy, là do chúng tôi tự quyết định. Nếu không phải do đại sư nói cho chúng tôi biết thì không biết chúng tôi còn bị mấy người lừa gạt tới bao lâu nữa. Cuối cùng để ngăn người phụ nữ trung niên này không kiện kiếm tông bọn họ ra tòa, hoặc làm ầm ĩ trên mạng, gây mất mặt nhiều hơn, Thái Sơ Kiếm Tông đành vuốt mặt làm theo yêu cầu của bọn họ, bồi thường một khoản tiền và xóa đi ấn ký trên người cậu thiếu niên. Cảnh tượng này khiến người khác thật sự không cam tâm, đúng là tiền mất tật mang. Khi người đàn ông có mang dáng vẻ của một người tu tiên rời đi, nhìn thấy Tống Sư Yểu, ông ta đánh giá một lúc, hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, bạn nhỏ, cháu có biết? Con mẹ nhà ông. Đại sư huynh lập tức rút kiếm ra chém, người đàn ông kia nhanh chóng tránh được rồi trốn đi. Cả Thái Sơ Kiếm Tông nhận một cú sốc khiến ai cũng có vẻ u ám. Tống Sư Yểu đi tới trước mặt người đàn ông tóc bạc, hai mắt ngấn lệ, nhìn vô cùng xót xa, cô vỗ lên bàn tay nhăn nheo của ông, yên tâm đi ạ, về sau bọn họ nhất định sẽ phải hối hận thôi. Ông lão ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Nhìn thấy đôi mắt đen lấy, tràn đầy niềm tin giống như từ tận đáy lòng cô cảm thấy kiếm tu thật sự rất lợi hại. Ông gật đầu nhưng không nói gì, thậm chí trong lòng còn bắt đầu nghi ngờ, đây là một hạt giống có thiên linh căn rất tốt. Nếu vào phái huyền linh thì nhất định có tiền đồ hơn là vào tông môn của bọn họ. Cô đến đây cũng chỉ để cho đủ số người thôi, cho dù ông không muốn thừa nhận nhưng kiếm tông. Lão tổ tông đã nói cái gì mà một kiếm phá vạn pháp, cái gì mà ngự kiếm phi hành. Tất cả những thứ đó hình như chỉ là do lão tổ tông tự mình tưởng tượng ra thôi, trở thành trò cười của những môn phái khác, cũng đúng, nghĩ lại thấy cũng đúng, làm sao có thể như thế được, dẫm lên một thanh kiếm là có thể bay được, lại còn dùng một thanh kiếm để xẻ một quả núi, đúng là làm quá, là chuyện hão huyền trên trời. Tống Sư Yểu nhìn khuôn mặt u ám này, tâm trạng rất phức tạp. Sở dĩ kiếm tu rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đúng là có liên quan đến việc kiếm tu là môn phái mạnh nhất. Tống Sư Yểu có thể tưởng tượng ra được cảnh những chuyên gia xây dựng mô hình tụ họp với nhau và suy nghĩ của bọn họ khi thiết kế ra hệ thống sức mạnh trên thế giới này. Đúng, kiếm tu là mạnh nhất, là đỉnh cao trong giới tu tiên, vậy bí tịch nhất định phải khó hơn những môn phái khác một chút, nếu không thì không hợp lý. Vậy nên trong thiết kế của bọn họ, bí tịch của kiếm tu được viết bằng tiếng Trung. Lúc này không thể không nhắc lại lịch sử loài người, trước khi con người chạy trốn đến thế giới này, hệ thống ngôn ngữ hình như đã có sự thay đổi. Hơn nữa trong quá trình chạy trốn, nhân tài hao tổn, số liệu bị phá hủy rồi lại trải qua hơn 7 triệu năm tiến hóa, tiếng Trung trở thành câu hỏi khó nhất trong ngành khảo cổ học của đế quốc, giải thích được một chữ thôi cũng là điều đáng để hoan hô. Khi Tống Sư Yểu Xuyên không đến đây, cô cũng từng mơ mộng về những chuyện như hồi sinh nền văn hóa Hoa Hạ, không nói gì tới những chuyện khác, mặc dù cô đọc hiểu một số tài liệu sách vở, nhưng cô phát hiện ra lịch sử trong những tài liệu đó hoàn toàn khác với thế giới của cô. Vậy nên có thể suy đoán được con người trên thế giới này mặc dù cũng đã từng sử dụng tiếng Trung nhưng đó không phải là Hoa Hạ mà cô biết, hoặc cũng có thể là ở một thế giới song song. Nếu đã như vậy cô cũng không cần, cũng không có năng lực để đi hồi sinh lịch sử cổ đại của người khác. Quay lại chủ đề cũ, cho dù các chuyên gia xây dựng mô hình thiết kế thế nào thì kiếm tu nhất định phải đọc hiểu những bí tịch phức tạp và khó hiểu, sau đó mới nói đến chuyện có tu luyện hay không. Chính vì vậy nên trong thế giới thực tế ảo mới thành yếu nhất. Bởi vì tiếng Trung thật sự quá khó. Trong mỗi trang của quyển bí tịch đều có những từ bọn họ không biết, không biết được chữ này có nghĩa thế nào thì làm sao đọc và tu luyện được. Đương nhiên, Tống Sư Yểu có thể phá giải được những bí tịch này, nhưng khi lấy chúng ra để tu luyện thì lại là một chuyện khác. Tống Sư Yểu chưa từng trải qua một thế giới bất thường như vậy, cũng không biết các chuyên gia xây dựng mô hình đặt ra những quy định thế nào, chỉ có thể không ngừng thử. 10.000 lần không được thì 100.000 lần. 100.000 lần cũng không được và 1 triệu lần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ khám phá ra những cánh cửa mà bọn họ không nhìn thấy. Mấy người Lương Kiều tưởng rằng thiên linh căn của cô đã chết, không có linh căn để tu luyện nhưng bọn họ lại không biết rằng mình đã trải một con đường tới trước mặt Tống Sư Yểu. Tần Mân từ đầu đến cuối vẫn không cam lòng để Tống Sư Yểu vụt khỏi tay mình, vẫn đang nghĩ đủ mọi cách để lấy lại kịch bản. Vậy là cô ta lập tức liên lạc với nhà họ Tống, hy vọng nhà họ Tống có thể đón con gái của mình về. Nhưng lúc này, người thế thân Bối Gia Viện vẫn chưa được nhận nuôi, nhà họ Tống vẫn tin tưởng và chiều chuộng Tống Sư Yểu. Bọn họ gọi điện thoại cho Tống Sư Yểu, nghe cô nói rằng sẽ vực dậy kiếm tu, thế là lập tức tin theo. Tần Mân tức tới mức thổ huyết, nhưng cũng may sự yêu thương của nhà họ Tống dành cho Tống Sư Yểu cũng là sự sắp đặt ác ý của Lương Kiều, là một con dao hai lưỡi không thể hiệu quả hơn, đẩy Tống Sư Yểu lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này bọn họ cũng lập tức công bố thông tin Tống Sư Yểu không đến phái Huyền Linh mà chạy đến kiếm tu, hơn nữa còn mạnh miệng tuyên bố, có Tống Sư Yểu ở đó, kiếm tông nhất định trỗi dậy. Tần Mân vừa xem lập tức vui mừng, quả nhiên phản ứng lần này của cư dân mạng hoàn toàn không giống với trước đây, đầu bọn họ đầy dấu chấm hỏi, vừa ngơ ngác lại vừa không thể tin được. Một môn phái lớn như phái Huyền Linh mà không đi, lại chạy đến kiếm tông, lại còn định vực dậy kiếm tông, mẹ kiếp, tôi nghi ngờ bọn họ đang trêu tôi. Có phải là bọn họ đang trêu tôi không? Một thiên tài mang trong mình thiên linh căn trong lịch sử lại chạy đi làm kiếm tu, cuối cùng chắc là mai danh ẩn tích hoặc là âm thầm chuyển sang nghề khác thôi. Lúc trước tôi chỉ có một chút cảm giác nhưng bây giờ tôi chắc chắn rồi, đầu óc của những người của nhà họ Tống có phải có vấn đề không? Con gái thiên tài của mình rơi vào một nơi thối tha như thế mà bọn họ lại có phản ứng kiểu này sao? Người của những môn phái khác nhìn thấy một thiên tài thiên linh căn bị vùi dập như vậy đồng loạt lên tiếng chính thức. Gia tộc Ác Sơn nói cho mọi người biết kiếm tông kém cỏi, không đáng tin như thế nào, khuyên bọn họ nên nhanh chóng đón con về. Kết quả, nhà họ Tống không những không nghe khuyên bảo mà còn kiêu ngạo lên tiếng đáp lại. Tập đoàn Tống Thị, công chúa của chúng tôi là trung tâm vũ trụ, là con cưng của thế giới. Con bé muốn làm gì cũng có thể làm được, con bé ở môn phái nào thì môn phái đó sẽ trỗi dậy, trong lòng chúng tôi cũng đã có tính toán, không phiền mọi người phải lo lắng. Mọi người nhìn thấy thông báo này, lập tức bùng nổ. Trung tâm của vũ trụ, con cưng của thế giới lập tức trở thành một cụm từ hot, xuất hiện ở khắp nơi trên mạng, trở thành một câu để mọi người cười nhạo Tống Sư Yểu và nhà họ Tống. Tần Mân cười tới mức ngã từ trên ghế xuống, Lương Kiều vẫn là người lợi hại, chiêu này của anh ta thật sự quá âm hiểm. Mọi người đều nói cái gì mà một fan chống lại 10 anti, lúc Tống Sư Yểu nhìn thấy những điều này, không biết sẽ có tâm trạng thế nào nữa. Cứ như vậy đi, tiếp tục cố gắng, đẩy Tống Sư Yểu lên giàn lửa đi nào. Cư dân mạng vốn dĩ chỉ đi qua hóng chuyện thôi, vì dù sao Tống Sư Yểu mới có 8 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, cho phép được phạm sai lầm. Nhưng hiện giờ thì khác,